Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 228, chương 227, đánh chuông thu âm binh. Nhìn về phía trước hỗn loạn chiến cuộc, người trên thuyền đều trầm mặc, hay là mãng tử đầu đơn thuần phản ứng vậy đơn giản. Hắn thì thào vấn đạo, cái này trên biển cũng có quỷ đà tường sao? Phong Lý Đao giống như là bị lời này bừng tỉnh. Vội vàng kêu lên, mau dậy cánh buồm, ngược gió nổi lên. Vân Tùng lắc đầu nói, không có, chúng ta không thể rời bỏ chỗ này cổ chiến trường. Vân Trung Hạc khẩn trương hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Trên biển âm binh lợi hại phi phàm, chúng ta như thế nào tránh đi một lần này khó? Phong Lý Đao sắc mặt khó coi, nói ra, rất khó. Những cái kia đản dân đem chúng ta xua đuổi tiến vào mảnh này cổ chiến trường biển. Chính là muốn khiến cái này âm binh tới đối phó chúng ta. Bọn họ hiển nhiên đối với chuyện này là có nắm chắc. Nếu không sẽ không hao phí nhiều như vậy hảo phong lăng tới xua đuổi chúng ta. Ai gặp được loại sự tình này? Vân Tùng vấn đạo, có cái gì phá giải trên biển âm binh giao phong biện pháp sao? Toàn Sơn Giáp nói ra, lão đại. Ta nhớ được ngươi là đạo sĩ a, vậy ngươi có thể hay không siêu độ những cái này âm binh? Nghe nói như thế những người khác tranh thủ thời gian gật đầu. Đúng đúng, lão đại, đạo sĩ có thể siêu độ quỷ. Những cái này âm binh cũng là quỷ, ngươi có thể siêu độ bọn chúng a? Vân Tùng lắc đầu nói, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Rất khó, nhưng mà có thể thử xem. Bọn họ đội mưa đi đến đầu thuyền. Lúc này theo bọn họ tiến vào cổ chiến trường, hải chiến tình hình vậy tiến vào bọn họ tầm mắt. Đây là một trận huyết chiến. Trống trận cùng vang lên, vạn tiễn tề phát, từng nhánh hỏa tiễn tại trong mưa xuyên qua. Ánh lửa vậy mà không thể bị mưa to chỗ dập tắt. Từng trên một con thuyền cơ hồ đều có chiến hỏa giấy lên. Có thuyền nhỏ toàn bộ thiêu đốt. Những cái này trên thuyền nhỏ binh sĩ rất là dũng mãnh. Bọn chúng không nhảy biển mà là thao túng lửa thuyền vọt tới thuyền lớn. Trên thuyền lớn chiến hỏa chính là bởi vậy mà đến. Thỉnh thoảng có cả người bốc lửa người từ trên thuyền nhảy đi xuống. Đây là mắt thấy không sống nổi. Cũng có vũ khí cùng chiến thuyền đụng vào nhau thời điểm mang theo một thân hỏa diễm nhào về phía. Quân địch ôm lấy một cái thuận dịp liều mạng không buông tay. Song phương hạ tử thủ. Trên thuyền có câu liêm binh. Đối thủ một lên thuyền của mình lập tức đâm đi lên muốn đem người cho đẩy vào trong biển. Lúc này một bên trên thuyền lớn đứng lên cung tiễn thủ. Mũi tên bắn ra, hỏa tiễn bắn vào nhân thể. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Thuyền lớn va chạm vào nhau. Mũi sừng đứt gãy, lưỡng thuyền giao nhau. Ngay sau đó có người kêu to tiếp mạn thuyền chiến. Tiếp theo đao sắc bén quang tại trong nước mưa lóe lên. Đám người bị một màn này sợ ngây người. Kỳ thật trận hải chiến này chỉ có hơn 10 con thuyền tham dự. Từng trên một con thuyền người không phải rất nhiều. Bàn bạc lên sợ rằng nhiều lắm có vài trăm người hơn nghìn người tại giao chiến. Thế nhưng là trận chiến này huống lại cực kỳ thảm liệt. Song phương binh sĩ đều là tinh nhuệ. Dũng mãnh vô cùng. Hung hãn không sợ chết. Mỗi người chỉ có một cái suy nghĩ. Ta không sẽ sống sót. Nhưng ta muốn mang theo địch nhân cùng chết. Loại này đấu chí cùng chịu chết quyết tâm là đạp lãng thuyền bên trên đám người bình sinh chưa thấy. Qua, đạp lãng thuyền bên trên những người này. Trừ bỏ Vân Tùng cái khác cũng tự xưng là ngoan nhân. Bao gồm Vân Tùng ở bên trong bọn họ đều là từng thấy máu. Đã giết người, nhưng là bọn họ không có tham gia qua như thế huyết chiến thảm thiết. Khoảng cách gần xem cuộc chiến về sau bọn họ trung thực. Vân Trung Hạc trước khổ sở nói ra. Vân Tùng thiếu gia, chúng ta hay là dò xét lấy chạy một cái đi. Có lẽ chúng ta có thể rời đi cái này cổ chiến trường đây. Vân Tùng hít sâu một hơi. Hơi thở này mang theo mùi tanh. Biển mùi tanh cùng mùi máu tươi. Hắn nói ra, không cần ôm may mắn trong lòng. Chúng ta chạy không thoát. Mọi người bảo vệ tốt bản thân. Chấm ngoặc kép, lại thử xem a. Toàn Sơn Giáp cũng nói. Lão đại, ta lần này chú ý một chút hướng đi. Có lẽ có khả năng rời đi nơi này đây. Phong Lý Đao nói ra. Đừng dùng thủy quỷ khu thuyền. Chúng ta treo cánh buồm. Ven biển phong tới khu thuyền. Phiên Thiên Viên nói ra. Thuyền này khoang đáy có thuyền mái chèo vị. Chúng ta đều đi chèo thuyền. Dạng này tốc độ càng nhanh. Chấm ngoặc kép. Không cần. Phong Lý Đao quyết đoán lắc đầu. Người cảm giác sẽ bị cổ chiến trường làm cho mê hoặc. Cái này cùng quỷ đà tường một dạng. Cho nên chúng ta chính là ven biển phong tới khu thuyền. Cổ chiến trường những cái này âm binh tổng không có cách nào liên hải phong đều có thể khống chế a. Vân Tùng hóa thành dã thần xông xuống nước hiệu lệnh thủy quỷ thủy quái ngừng động tác lại. Hắn biết rõ cái này vô dụng. Thủy quỷ thủy quái môn đối cái này cổ chiến trường thái độ cùng đám người bọn họ giống nhau. Đều rất sợ hãi. Bọn chúng quả thực là bốn chảo cùng sử dụng đem đầu thai khí lực cũng bắt đi ra. Liền muốn vác thuyền mau chóng rời đi nơi này. Trên nước tình hình chiến đấu thảm liệt. Dưới nước tình cảnh càng là tàn khốc. Vân Tùng nhìn về phía trước. Nhìn thấy chính là âm binh hóa thành thủy quỷ. Bọn chúng âm trầm phiêu đãng ở trong nước biển. Mặc kệ khi chết tư thế như thế nào. Bây giờ thống nhất là quay đầu nhìn về phía đạp lãng thuyền. Cách rất xa Vân Tùng cũng có thể thấy rõ bọn chúng trên mặt hung ác nham hiểm cùng thèm nhỏ dãi. Gió biển hiu hiu mộc buồm. Đạp lãng thuyền đi về phía nam chạy. Lần nữa cách xa cổ chiến trường. Đám người khẩn trương lại mong đợi nhìn về phía trước. Sau đó xuyên qua màn mưa về sau bọn họ lần nữa nhìn thấy cổ chiến trường. Lần này không chỉ là nhìn thấy cổ chiến trường cháy bỏng tình hình chiến đấu. Bọn họ còn chứng kiến phiêu tại mặt biển âm binh xác chết trôi. Có âm binh còn chưa chết. Bọn họ giãy giụa trên mặt biển hướng về phía đạp lãng thuyền thân thủ kêu to. Tại bọn chúng trong tiếng kêu to. Gần nhất trên thuyền nghe được thanh âm này quay đầu nhìn. Sau đó thấy được đạp lãng thuyền. Vân Tùng nói ra. Một lần này đẹp. Chư vị. Chúng ta trở thành bọn chúng địch nhân chung. Song phương giao chiến đã giết đỏ cả mắt. Lúc này nhìn thấy một chiếc xa lạ thuyền đến bọn chúng sẽ ra sao? Khẳng định đều tưởng rằng là đối phương viện quân. Quả nhiên, tiếng nói của hắn vừa dứt hạ liền có mấy chiếc thuyền hướng bọn hắn ra. Trên thuyền âm binh môn ngửa đầu bắn cung. Từng nhánh hỏa tiễn nhắm ngay đạp lãng thuyền. Tình huống khẩn cấp, đạn pháo có lẽ không dễ dàng như vậy bắn chúng chạy bên trong thuyền. Thế nhưng là hỏa tiễn không có vấn đề. Dạng này Vân Tùng khẩn cấp hiệu lệnh nói. Tăng tốc độ thuyền. Tới gần nơi này chút ít thuyền. Người đứng bên cạnh hắn sững sờ. A, Phong Lý Đao cả giận nói. A cái dám, nghe Vân Tùng thiếu ra. Nhanh nhanh nhanh, hạ xuống mộc buồm. Tốc độ cao nhất xông về trước. Đạp lãng thuyền đột nhiên ra tốc. Bắn tới hỏa tiễn dồn dập rơi vào đằng sau hải lý. Vân Tùng vận chuyển chân nguyên. Cao giọng ngâm tụng, Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Thiên Tôn nói cứu khổ diệu kinh. Này lúc, cứu khổ Thiên Tôn, khắp tràn đầy thập phương giới. Thường lấy uy thần lực, cứu nhổ chư chúng sinh, được cách tại lạc đường. Chúng sinh không có cảm giác, như mù kiến nhật nguyệt. Ta bản quá không bên trong, nhổ lĩnh không bờ bến. Chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn to lớn. Tiếng tụng kinh truyền hướng tứ phương. Trên thuyền cắn răng nghiến lợi âm binh môn nghe được tiếng tụng kinh của hắn đằng sau sắc bắt đầu. Tiến hành bình phục, giơ lên hỏa tiễn bắc buông xuống, kéo ra dây cung thu lại. Thấy vậy Trát Phá Thiên kích động nói. Hữu dụng, có thể siêu độ bọn chúng. Quá tốt rồi, có thể siêu độ bọn chúng. Lão đại quá nghiêu bức, Toàn Sơn Giáp vẻ mặt khâm phục. Vân Trung Hạc dùng tay ra hiệu, mọi người tỉnh táo. Không nên quấy rầy Vân Tùng thiếu gia. Vân Tùng trầm tâm tĩnh khí tụng kinh. Nhìn thấy, Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Thiên Tôn nói cứu khổ diệu kinh. Có hiệu quả hắn lập tức tới sức mạnh. Ý chí chiến đấu sục sôi gia tăng thanh âm. Sau đó mấy cây tên lửa lăng không mà đến. Phong Lý Đao kiến thức nghiễm. Hắn lập tức cởi xuống y phục ướt nhẹp hô lớn. Ngăn lại những cái này hỏa tiễn. Không thể để cho bọn chúng bắn tới trên thuyền. Hỏa tiễn rơi xuống. Hắn tay mắt lanh lẹ dùng quần áo cuốn lấy một chi hỏa tiễn ném vào trong nước. Trát Phá Thiên là phất tay từ trong tay áo phun ra hai cái dây câu liên tiếp quấn lấy còn lại mấy cây. Hỏa tiễn, Phong Lý Đao lớn tiếng nói. Nhanh ném vào hải lý. Đây là âm phủ nghiệp hỏa. Không thể để cho nó trên thuyền thiêu đốt. Nếu không vô pháp dập tắt. Trát Phá Thiên giật mình tính cả dây câu cùng một chỗ ném xuống. Vân Trung Hạc không thể nhịn được nữa đi lên ở hắn cái ót tát một bạt tai. Người cái này phá của đồ chơi. Đây chính là biển tơ nhện a. Ta hợp lại nửa đời người mới để giành được mấy cây. Phong Lý Đao nói ra. Trước đừng quản những cái này vật ngoài thân. Sự tình không dễ làm. Vân Tùng thiếu gia không thể hoàn toàn siêu độ những cái này âm binh. Tiếng tụng kinh của hắn chỉ có thể để cho âm binh tạm thời tỉnh táo lại. Phiên Thiên Viên nhìn về phía nơi xa nói ra. Không tệ. Hơn nữa tiếng tụng kinh của hắn không truyền ra rất xa. Xa xa âm binh còn sẽ công kích chúng ta. Sóng gió âm thanh, mưa lạc âm thanh, từng tiếng bên tai không dứt, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ, từng tiếng liên tiếp. Vân Tùng đã ở gần giọng tụng kinh, cũng là thanh âm hay là không truyền ra quá đi xa. Lúc này Phiên Thiên Viên một cái níu lại Toàn Sơn Giáp kêu lên. Lão Toàn, các ngươi trộm mộ hàng ngày cùng dưới nền đất đồ vật liên hệ. Chẳng lẽ thì không biết làm sao đối phó âm binh sao? Toàn Sơn Giáp đắng chát cười một tiếng. Chúng ta nhiều lắm đối phó cái cương thi. Sao có thể cùng âm binh đánh lên quan hệ? Chẳng lẽ các ngươi giữa các hàng thì không có đối phó âm binh truyền văn? Phiên Thiên Viên không cam tâm vấn đạo. Toàn Sơn Giáp nói ra. Ngược lại là có. Thế nhưng không phải đối phó trên biển. Chấm ngoặc kép, trên đất bằng như thế nào đối phó âm binh? Mấy người cùng một chỗ vấn đạo. Toàn Sơn Giáp nói ra. Tác chiến bên trong âm binh vẫn là binh. Người thấy bọn nó còn có bản năng chiến đấu. Thậm chí rất có chiến đấu trật tự. Các ngươi mới vừa nghe được tiếng trống trận hay không? Bởi vì cái gọi là đánh trống tiến quân. Đánh chuông thu binh. Nếu như chúng ta có thể gõ vang đồng la. Có lẽ có thể khiến cho bọn chúng lui quân. Nghe lời này một cái đám người đều tuyệt vọng. Lúc này đi nơi nào tìm đồng la? Ta trước kia làm qua khỉ làm xiếc. Khi đó ngược lại là có một mặt gia truyền đồng la. Đáng tiếc để cho ta vứt. Đồng la không có. Nồi đồng được hay không? Lúc này có người hỏi một câu. Lời này nhắc nhở đám người. Phiên Thiên Viên kinh hỉ muốn điên kêu lên. Phòng bếp trong khoang thuyền có nồi đồng. Đúng, ta nhớ được có một ngụm nồi đồng. Tranh thủ thời gian bắt mà ra a. Trên biển không tiện nhóm lửa. Cho nên nghiêm chỉnh kiểu to trên thuyền gỗ không cần nồi sắt dùng nồi đồng. Bởi vì nồi đồng mặc dù càng quý hơn thế nhưng là dẫn nhiệt tính vô cùng tốt. Dùng để nấu cơm hao phí diêm thiếu. Đối thuyền tổn thương tính vậy nhỏ. Nhưng mà nồi đồng thật sự là quý. Đạp lãng thuyền như thế một chiếc thuyền lớn bên trên chỉ có một ngụm bổ nhào nón lá không sai biệt. Lắm cái nồi lật qua, bọn họ dùng gậy gỗ chói lên bố trí nhanh khéo léo lên. Bổng bổng bổng bổng, chấm ngoặc kép, bắt ta tiếng chiêng trong trẻo vang lên. Nghe được bắt ta tiếng chiêng, bên cạnh mấy chiếc trên thuyền binh sĩ cấp tốc thu hồi vũ khí cứu trợ thương binh sau đó thay đổi. Đầu thuyền. Đạp lãng thuyền một đường lái về phía trước. Vân Tùng tiếng tụng kinh tăng thêm bắt ta tiếng chiêng trở thành đối phó âm binh pháp bảo. Tiếng tụng kinh để chúng nó yên tĩnh. Bắt ta tiếng chiêng để chúng nó rút lui. Nguyên bản đằng đằng sát khí cổ chiến trường dần dần an tĩnh lại. Vân Tùng nhẹ nhàng thở ra. Vân Trung Hạc vội vàng nói. Cũng hắn sao thất thần làm cái rắm đây. Chạy a, nhanh lên, lên thuyền buồm. Tranh thủ thừa thế xông lên rời đi cái này cổ chiến trường. Mộc buồm lại đỡ lên. Toàn Sơn Giáp dẫn người chui vào khoang đáy bắt đầu tiến hành liều mạng mái chèo. Mưa to y nguyên tại hạ. Đạp lãng thuyền chạy trước phía trước lại xuất hiện bóng thuyền. Thấy vậy Vân Trung Hạc tại chỗ ai thán một tiếng. Đây là không xong rồi. Phá hư, chúng ta chạy không ra được. Phong Lý Đao nói ra. Đừng hắn sao đả kích sĩ khí. Chúng ta có thể đi ra. Có thể đi ra. Có người từng đi ra ngoài. Ta biết đây là chuyện gì xảy ra. Vân Tùng vội vàng nhìn về phía hắn. Phong Lý Đao nói ra, vừa rồi thiếu gia ngươi tại hết sức chuyên chú tụng kinh, cho nên không chú ý tới giao chiến những thuyền kia. Giao chiến thuyền một phương thuộc về đàn dân, một phương thuộc về quan binh. Nhìn những quan binh kia xuyên qua, bọn chúng khi còn sống là giận chiều. Vân Tùng nhịn không được kinh hô, xa xưa như vậy, Cửu Châu Hoàng Triều từ sau hướng phía trước đếm, theo thứ tự là Tiền Triều, Kim Triều, Trương Triều, sau đó mới là Dận Triều. Kim Triều cùng Trương hướng ngai vàng tổng cộng 700 năm, Dận Triều ngai vàng vì 300 năm. Nói cách khác cái này cổ chiến trường sớm nhất nói chuyện khả năng có 1.000 năm. Phong Lý Đao gật đầu nói, ta nghĩ tới trước đây nghe người ta nói qua một trận trên biển kịch chiến. Dận Triều thời điểm triều đình ngu ngốc, đối sĩ phu cùng quý tộc cực kỳ cưng chiều, đối bách tính cực điểm nền chính trị hà khắc, dân chúng sống không nổi, thuận dịp liều mạng tạo phản. Dận Triều sĩ phu môn không đem bản triều bách tính làm người nhìn, huống chi trên biển đàn dân. Trong mắt bọn hắn đàn dân giống như heo chó. Ngay tại loại này tình huống phía dưới, đàn dân tiến hành một trận khởi nghĩa, lịch sử gọi Đông Hải Loạn. Triều đình phái thủy sư đến đây trấn áp. Đàn dân thủy tính tuy tốt thế nhưng là đội thuyền không đủ lớn, không đủ cứng. Hơn nữa bọn họ khuyết thiếu phương thuật cao thủ. Triều đình đại quân lại là xuất tinh binh lại là phái phương thuật cao thủ, rất mau đem khởi nghĩa của bọn họ trấn áp. Cuối cùng một trận quyết chiến phát sinh ở Viễn Hải. Thủy sư điều động chủ lực vây quét còn sót lại đàn gia quân. Đàn gia quân cùng đường mạt lộ, bọn họ biết mình đầu hàng sẽ chết thảm hại hơn, cho nên liền cùng thủy sư tiến hành liều chết sức đấu. Kết quả bọn hắn đấu trí chấn nhiếp thủy sư chủ lực, vậy mà để cho thủy sư chủ lực hủy diệt. Tại đàn gia truyền miệng bên trong, đàn gia quân cuối cùng diệt đi triều đình thủy sư chủ lực về sau đi xa đồng bạc đi hải đảo định cư. Nhưng ta nghe đến một người đáng tin tin tức là đàn gia quân là cùng triều đình thủy sư chủ lực đồng quy vu tận. Song phương ai cũng không có người sống lưu lại. Chờ một chút, Mãng Tử ngăn lại hắn. Nếu song phương đều không có người sống lưu lại, cái này truyền văn là ai truyền mà ra? Phong Lý Đao lườm nguýt hắn. Hải Lý cũng không phải chỉ có hai nhóm người này, còn có giao tộc đây. Vân Tùng nói ra, cái này cổ chiến trường chính là ngươi nói trận kia Dận Triều hải chiến. Phong Lý Đao gật đầu nói, không tệ, hẳn là dạng này. Trở lại buồng lái này, Toàn Sơn Giáp cũng nói, có khả năng này a. Sư phụ ta từng theo ta nói, âm binh chủ yếu là hai loại binh sĩ hình thành, một loại là chết mà không biết, mà lại trùng hợp đào thoát âm ti bát, cho nên còn tại hành quân. Còn có một loại là bọn hắn tham gia chiến đấu thực sự thảm liệt, các tướng sĩ đắm chìm trong chém giết bên trong không cách nào tự kềm chế. Mặc dù đã chết đi, hồn phách lại bởi vì cường đại chấp niệm không chịu rời đi, như cũ bồi hồi tại chiến trường phía trên, đến mức âm ti cũng không dám tới trêu chọc bọn chúng. Bởi vì một khi trêu chọc bọn chúng đồng dạng sẽ gặp phải công kích. Chát Phá Thiên nói ra, đại ca, người nói chuyện này ta cũng nghe nói đấy nhỉ. Cũng là cái này cổ chiến trường nếu như cùng ta dừng tay trận hải chiến này liên đới, cái kia ta vậy hẳn nghe nói qua cổ chiến trường truyền văn a. Nhưng ta chưa nghe nói qua a. Phong Lý Đao nhìn về phía Vân Tùng, sắc mặt rất khó nhìn. Vân Tùng hít sâu một hơi. Hắn hiểu được Phong Lý Đao ý nghĩa. Chát Phá Thiên mà nói không có vấn đề, hắn cũng nói xuất một cái vấn đề lớn. Trận hải chiến này phi thường nổi danh, cái này cổ chiến trường tồn thế hơn ngàn năm, không có khả năng không ai thấy qua. Vậy tại sao có người từng thấy lại không có truyền văn truyền đi đây? Bởi vì thấy qua người đều chết, tiến vào cổ chiến trường người đều ra không được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.